Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, đổi thần phụ thể. Đợi thất hoàng thánh tử đuổi tới, nhất định phải vân hoàng sống không bằng chết, tỳ hưu cổ tộc không phải ai đều có thể trêu chọc. Hắn nhất định phải làm cho nó trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng phát giác được Đao Trường Sơn tiểu động tác, cũng không để ý tới, bò sát lại nhiều, cuối cùng vẫn là bò sát, đừng vọng tưởng có thể lật trời. Sơn giã bên trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, kia cỗ mênh mông đạo vận dâng lên muốn ra, như muốn đem thương khung xé rách, có mảng lớn óng ánh tinh thần vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Quan chiến tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Hoàng ngay cả tỳ hưu cổ tộc cường giả cũng dám chấn thương. Cái này rõ ràng là đang đánh thất hoàng thánh tử mặt. Kia một tôn vô địch thiên kiêu nếu là tức giận, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đoán chừng ngăn không được hắn nộ hòa. Vân Hoàng cử động như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cùng loại kia cấp bậc cường giả tranh phong, ngại mệnh quá dài sao? Bản tọa đã đem tin tức truyền cho thất hoàng thánh tử. Ngươi bây giờ quỳ xuống tìm tới hàng, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Đao Trường Sơn âm thanh lạnh lùng nói, cùng tỳ hưu cổ tộc là địch, ngươi chỉ có một con đường chết, bất kỳ cái gì phản kháng đều là vô dụng. Hừ. Vân Hoàng lười nhác đem Đao Trường Sơn nói nhảm để ở trong lòng. Một đám tôm tép nhãi nhép, muốn để hắn cúi đầu, nhật nguyệt treo ngược cũng không thể. Ngươi có rảnh để ta quỳ xuống cúi đầu, chẳng bằng ngẫm lại sống thế nào mạnh. Mạng sống, Đao Trường Sơn ngửa mặt lên trời cười to, nói, tiểu xúc sinh ngươi hẳn là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Ngươi thực có can đảm chém giết tỳ hưu cổ tộc sinh linh sao? Đừng nói giỡn, hiện tại bản tọa cho ngươi một cái thần phục cơ hội. Tới giúp ta đem giày lau sạch sẽ, nếu không kết quả của ngươi rất thê thảm. Vân Hoàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, cười nhạo nói, sâu kiến luôn luôn thích tìm đường chết. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Ầm ầm. Sơn Hà rung chuyển không ngừng, phát ra sát khí ngập trời, có nổi trống thiên âm vang vọng, chấn động đến bốn phía sinh linh đầu oanh minh, thể nội khí tức có chút hỗn loạn, một tôn vô địch thiên kiêu đưa tới thiên địa đại thế rất đáng sợ, để người khó có thể chịu đựng. Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ, huy quyền nhanh chóng oanh sát ra ngoài, kia một đạo công kích cường hoành phi thường. Toàn bộ bầu trời đều đang lắc lư, cuồng sợ khí lưu càn quét bát hoang, phong thiên tuyệt địa, phốc phốc, cái kia đạo khí lưu phi thường đáng sợ. Đao Trường Sơn còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt so lúc trước còn muốn tái nhợt. Hắn vừa rồi liền đã nhận bị thương nghiêm trọng, bây giờ căn bản ngăn không được Vân Hoàng công phạt. Ngã trên mặt đất thở dốc, bọt máu một trận cuồng thổ, Vân Hoàng một cái thuấn di đi vào Đao Trường Sơn trước người. Thể nội cuồn cuộn huyết khí phi thường khủng bố, kia cổ bá đặc khí huyết như muốn phá hủy thiên địa. Để người vạn phần hoảng sợ, tiểu xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Đao Trường Sơn gào thét, trong mắt sát ý hiện lên, ngu xuẩn. Vân Hoàng không lưu tình chút nào nhấc chân dẫm nát Đao Trường Sơn đầu. Máu tươi chảy ngang, cảnh tượng nhìn cực kỳ dọa người. Cảnh tượng như vậy dọa sợ chúng sinh. Không chút kiêng kỵ tú giết tỳ hưu cổ tộc sinh linh. Đây là trong nhà xí đốt đèn. Muốn chết, những người kia trong mắt tràn đầy vui vẻ. Vân Hoàng đắc tội càng nhiều người, đối bọn hắn mà nói lại càng tốt. Bọn hắn ước gì Vân Hoàng bị chém giết, chỉ có Vân Hoàng vẫn lạc, bọn hắn mới có thể có đến tài nguyên tu luyện tốt hơn. Vân Hoàng, người đã đem thiên giới tông giáo đắc tội toàn bộ, hiện tại đã là người sắp chết. tại trước khi chết, nếu là ngươi có thể đem những cái kia thần tắc gánh vác, để chúng ta lấy đi mệnh thư, cũng coi là ngươi đời này làm qua cuối cùng một chuyện tốt. Thiên Thế Thương đứng ra nói, cùng các cường giả tông giáo là địch, là một kiện rất sai lầm sự tình. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chúng ta cho ngươi đi ngăn trở cái kia đạo thần tắc công kích, cũng là lo lắng cho ngươi. Có thể mọi người nể tình ngươi sau cùng hy sinh, sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nghe vậy, Sầm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe hàn mang. Người này cũng quá vô sỉ, hay là Đông Kiếm lưu phái truyền nhân? Phi, nói ra vô sỉ như vậy, cũng không sợ bị trời đánh ngũ lôi. Các ngươi nói rõ là muốn cho công tử nhà ta làm bia đỡ đạn. Đã muốn mệnh thư, làm sao không tự mình đi lấy? Ở đây lấy thế đè người, không cảm thấy rất vô sỉ sao? Nàng đối với những người này một chút hào cảm cũng không có. Khi dễ công tử thế đơn lực bạc, nếu là đơn đấu, người ở chỗ này ai là công tử địch thủ? Vô sỉ, Thiên Thế Thương cười nhạo một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi là đệ nhất thiên gia đi giang hồ sao? Muốn ở trên mặt đất mênh mông đặt chân, nhất định phải buông xuống mặt mũi. Thế giới này liền ngay cả người thân nhất đều sẽ phản bội. Ngươi, ngươi giảng đạo nghĩa, lưu tình, tại người khác xem ra chính là chuyện tiếu lâm. Bất quá, nể tình ngươi như thế trung tâm phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi Vân Hoàng, ta liền để ngươi theo bên người làm một cái bưng trà đưa nước nha đầu. Như thế nào? Không thế nào, Sầm Bích Hà không lưu tình chút nào mà nói. Đông Kiếm lưu phái từ xưa đi ra đều là trung chính hạng người. Làm sao đến ngươi, chính là một cái vớ va vớ vẩn. Bây giờ thế nhân đều nói Đông Kiếm lưu phái truyền nhân Thiên Thế Thương có được chư thiên chí tôn chi tư, nhưng cùng yêu đình chí cường sánh vai. Trong mắt của ta, những cái kia nói ngươi thiên phú đỉnh cao nhất người, đều là một đám mù lòa. Chiến Long, Yếm Huế hai đại yêu hoàng đưa tay liền có thể xóa bỏ ngươi. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí ở bên ngoài đi lung tung. Nếu ta là ngươi, bị người lấy ra cùng chí cường thiên kiêu sánh vai, đã sớm xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi đối thế gian sinh linh. Bất quá ngươi chết cũng là ô nhiễm hoàn cảnh, chẳng bằng còn sống cho mọi người tăng thêm chút trò cười. Ngươi bây giờ ra ngoài, đều không cần giảng trò cười người khác liền sẽ cười, bởi vì cái gì trò cười đều không có ngươi buồn cười. Đỗi lên người đến, nhà đầu này tựa như là đỗi thần phụ thể đồng dạng. Nói chuyện giống như bắn liên thanh, căn bản không cho Thiên Thế Thương đáp lời cơ hội. Thiên Thế Thương bị đỗi đến sắc mặt âm trầm, đáy mắt tràn đầy sát mang. Hắn bị sùng bái quen, chưa từng nhận qua loại này ủy khuất, bị một cái tiểu tỷ nữ nói không còn gì khác, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Tiểu tiện nhân, có gan ngươi lặp lại lần nữa, ai mẹ nó còn sống là một chuyện cười. Thiên Thế Thương bị tức không nhẹ, khí tức trong người có chút hỗn loạn, trong mắt che kín xâm nhiên sát ý. Một cái tiểu tỷ nữ nhi đã dám như thế gièm pha hắn, nếu như không hung hăng giáo huấn một chút, người khác còn tưởng rằng hắn là bùn để nhào nặn. Xem ra ngươi ngu xuẩn là bẩm sinh, đến bây giờ cũng còn không có phát hiện chính mình rất ngu ngốc. Thật vì ngươi trí thông minh cảm thấy bi ai, Sầm Bích Hà trầm giọng nói. Nghe nói phụ thân ngươi là Đông Kiếm lưu phái đệ nhất chiến thần ngàn ý, uy danh của hắn vang vọng toàn bộ thiên giới, mưu trí vô song. Nói thật, ngươi thật nên trở về đi hỏi một chút mẹ ngươi, ngươi đến tột cùng là ai loại. Đáng thương a, ngàn ý chiến thần cả đời anh minh, cuối cùng lại bị người làm khó dễ. T, các đại tộc bầy cường giả đều tại hít vào khí lạnh. Sầm Bích Hà thật sự là cái gì cũng dám nói. Bọn hắn trông thấy Thiên Thế Thương mặt đã đen xì chẳng khác nào khối than đá. cái này tiểu tỷ nữ chân là ưa thích hoa văn tìm đường chết. Trêu chọc thiên thế thương, nàng không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.